cần em biết điều. Và khi trong anh cao em sẽ là ngọn gió cuốn anh phía cầm chặt tay và nâng ly cùng em nhé, cho đêm mê thêm hết, chơi vơi trong vòng tay anh, hãy đặt tên em là em bé. Vì đường về còn xa lắm em ơi, thấy không mưa còn rơi, qua đêm nay rồi anh sẽ đưa em về. Say, anh sẽ đưa em về. Ôi giời em ơi, không anh em ngày chưa muốn đưa.